An ô, Tiểu Lâm à, tôi cảm ơn cậu giúp Tiểu Nguyệt điều trị khỏi đôi chân. Long Thiên Hữu bên đó vừa bắt máy liền truyền tới một giọng nói rất dễ nghe. Xem ra cuộc sống của anh ấy mấy ngày hôm nay rất tốt. Lâm Bắc Phàm nhún vai, cười. Giờ thành phố Nam Thành dường như rất bình yên nhỉ. Bộ trưởng Bộ Công an của anh cũng ít nhiều có trách nhiệm rồi sao? Lưu Thiên Hữu ho một tiếng, đương nhiên hiểu ý của người nói đầu bên này. Anh ta xấu hổ nói, Tiểu Lâm, đây không phải là tôi giúp cậu, đây là cũng vì tôi chẳng còn cách nào. Tòa soạn và đài truyền hình địa phương, tôi có thể tìm người giúp cậu nói đôi ba câu, bảo họ yên phận lại, đừng làm khó làm loạn tin tức lên. Nhưng tòa soạn bên ngoài không do chúng tôi quản lý, cậu bảo tôi phải làm sao đây? Tôi không thể hạ lệnh bắt toàn bộ bọn họ được, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt lắm cho Nam Thành chúng ta. Lâm Bắc Phàm nghĩ ngợi một lúc thấy cũng đúng, tòa soạn báo bên ngoài mới cho dù ngươi có là cảnh sát thì, cho dù là tin tức có lợi cho họ, thì họ đưa tin luôn, hơn nữa các người lại không thể nói được gì. Anh ta cuối cùng trao mày nói, nhưng họ giống như lũ ruồi bỏ vậy, ngày ngày đều phục. Ở cửa KTV, Kejioki, Kim Sắc Hải Ngạn, như thế không xảy ra chuyện mới là lạ. Long Thiên Hữu cũng khó xử nói, anh bảo chúng tôi phạt họ tội mất chỉ an sao? Tôi cũng không ngờ tòa soạn báo Tân Tinh đột nhiên đưa tin này, cái này tôi thực sự trở tay không kịp. Nhưng mà, việc này là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, qua hai hôm nữa, họ thấy không có tin gì có thể đưa tin thì tự động giải tán thôi. Qua mấy ngày, 3-4 hôm rồi, tôi thấy họ vẫn không có ý bỏ đi đâu. Anh thấy buôn bán của cây Kim Sắc Hải Ngạn đã tiêu điều đi rất nhiều, anh không muốn chúng tôi phải đóng cửa đấy chứ. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nói, thế anh nói phải làm thế nào đây? Anh nói đi, chỉ cần thấy hợp lý, tôi sẽ giúp anh. Long Thiên Hữu liền giao trách nhiệm cho đối phương, còn mình thì lại ở đó cờ lệnh của đối phương. Cái này, Lâm Bắc Phàm không biết nói gì, nếu có thể có tin nổ, thu hút sự chú ý của họ, thế thì có thể được rồi. Các phóng viên bọn họ đều là lũ ruồi không đầu, ở đâu có tin thì đổ xô đến, ở đâu có tin giá trị thì chạy ngay đến, cũng chưa chắc. Long Thiên Hữu mạo muội nói, tin có tính nổ. Lâm Bắc Phàm trao mày nói, anh không muốn bảo tôi có dũng khí, cũng không có bản lĩnh, nhưng anh ta mắt sáng lên, nghĩ được điều gì đó. Mặt tươi như hoa, việc này như vậy nhé, tôi có cách rồi, hắc hắc. Anh ta dập luôn điện thoại. Long Thiên Hữu mặt ngây ra nhìn điện thoại của mình, đầu vẫn vọng lại câu nói lúc nãy đối phương nói với mình. Đối phương sẽ không đắc ý đến mức ý chứ. Tên tiểu tử này việc gì cũng làm được, trên trời dưới biển nào có việc gì là không dám làm, thế mới gọi là điên. Tay anh ta run run cầm điện thoại. Chán lấm tấm mồ hôi, không biết có phải có nên trước khi cúp điện thoại thì cũng phải nói trước cho người ta một tiếng. Lâm Bắc Phàm đương nhiên không biết thứ trong đầu Long Thiên Hữu nghĩ, còn anh ta thì nghĩ là, mình tuy không thể làm được cái tin gì lớn, nhưng nếu mở một buổi hát mời ngôi sao đến Nam Thành, tin giật gân ấy sẽ có hiệu quả không tồi chứ. Tự mình còn có một người vợ là ngôi sao, không dùng thì không tác dụng. Hơn nữa mình còn có thể có cơ hội. Lâm Bắc Phàm mặt hoan hỉ cười, nghĩ rằng mình và cô ấy cùng có cảm giác thật, nước bọt tuôn trào. Anh ta phát hiện mình ngày càng dâm đãng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 483, nỗi lòng của ngôi sao. Lâm Bắc Phàm bấm số điện thoại của Liễu Vi trước, bảo cô ấy chớ để ý tới những phóng viên của báo nhỏ bên ngoài. Mình đã nghĩ đến cách giải quyết, bảo đảm sẽ rời xa đây trong thời gian ngắn, như vậy có thể bảo đảm được việc đưa Kim Sắc Hải Ngạn hoạt động bình thường, ít nhiều cũng cứu vãn được ít tổn thất. Liễu Vi không ngờ Lâm Bắc Phàm lại biết việc này, sợ anh ta vì việc này mà làm loạn. Trước tiên an ủi anh ta, nói buôn bán của Kim Sắc Hải Ngạn mấy ngày không sao hết, chỉ hơi im ắng mà thôi. Khi cô nghe thấy Lâm Bắc Phàm nói vậy, lúc này mới yên tâm. Lâm Bắc Phàm sau khi cúp máy, lên xe về nhà, nằm xoái trên giường, vặn vẹo lưng, gọi điện cho Bạch Lạc Huyên. An ô, Xin chào, xin hỏi anh tìm ai? Giọng người con gái lạ vọng tới. Lâm Bắc Phàm ngây người, đây có lẽ là Phương Thư, người quản lý của Bạch Lạc Huyên. Anh ta lập tức cười nói, xin hỏi cô là Phương Thư? Ồ, anh là... Giọng nói của đầu bên kia rất dễ nghe, nhưng về tuổi có lẽ khoảng 30, hơn Bạch Lạc Huyên mười mấy tuổi. Trong 2 năm theo cô ấy, có thể nói Bạch Lạc Huyên là một tay trong làng giải trí, rất nhiều việc giao cho cô ấy giải quyết. Lâm Bắc Phàm cười nói, Phương Thư, tôi là Lâm Bắc Phàm. Hóa ra là Tiểu Lâm, cậu tìm Lạc Huyên à? Để tôi đưa điện thoại cho cô ấy. Phương Thư đương nhiên biết quan hệ Lâm Bắc Phàm và Bạch Lạc Huyên bất thường, hơn nữa thậm chí còn trên quan hệ bạn bè, nhưng việc này không phải là việc mà người quản lý có thể nhúng tay vào, cho nên cô ấy chỉ thuận theo lẽ thường. Thế xin cảm ơn chị Phương Thư nhé. Đúng rồi, Lạc Huyên thời gian này có việc không? Lâm Bắc Phàm cười hỏi. Ồ, Lạc Huyên thời gian trước vừa mới kết thúc 2 buổi diễn ở Nam Bình, giờ đang nghỉ ngơi thôi, ngày nào cũng nhắc tới anh, nói anh thế này anh thế kia, không cho cô ấy gọi điện thoại. Nếu không phải vừa mới hát xong, tinh thần và thể lực đều mệt, sợ cô ấy sẽ chạy qua tìm cậu đấy. Phương Thư cười hì hì trả lời. Lâm Bắc Phàm mặt nhăn nhó, vuốt sống mũi, thời gian này mình bận rộn hết cái này đến cái khác, thực sự không có thời gian gọi điện cho cô bé Bạch Lạc Huyên này. Biết đâu lát nữa sẽ nhận được lời trách móc. Anh ta vừa nghĩ đến đây thì nghe thấy giọng Phương Thư truyền từ đầu bên kia sang. Lạc Huyên, điện thoại của em này. Điện thoại của em? Ai gọi vậy ạ? Em đang tắm. Giọng nói trong trẻo của Bạch Lạc Huyên như đang vào trong phòng ngủ. Đương nhiên là người mà em nhớ nhất rồi. Phương Thư đùa một câu. Người mà em nhớ nhất á? Là anh ấy ạ. Bạch Lạc Huyên ngẩn người, vui vẻ nói vọng ra, lẽ nào thực là Lâm Bắc Phàm gọi đến ạ? Chết dịch, ngày nào cũng biết tìm con gái, chắc chắn là quên em rồi. Lâm Bắc Phàm biết ngay là bị đối phương đoán trúng tim đen, mình mấy ngày nay quả thực hay tìm các cô gái thực, hơn nữa bị mấy cô gái xúm xít vây quanh, đến thời gian ăn cơm uống nước còn không có. Rồi đột nhiên truyền tới giọng Bạch Lạc Huyên, Bắc Phàm à! Anh là cái loại đáng chết, anh nói đi, mấy ngày nay không gọi điện thoại cho em là sao? Em còn nhớ trước anh nói với em là, một ngày ít nhất là 1 cú điện, giờ thì sao? Cả tuần không thấy gọi cuộc nào, anh quên em rồi phải không? Em nói cho anh biết, người mà Bạch Lạc Huyên em đã nhắm, cả đời anh đừng hòng mà chạy, cùng lắm thì em bảo anh trai bắt anh lại, xem anh còn dám hái hoa ngắt cỏ không? Cô cằn nhằn một hơi 5-6 phút mà không lặp lại chút nào. Có thể thấy tinh thần của cô giờ rất tốt, ăn nói lưu loát. Lâm Bắc Phàm không nói lại lời nào, trái lại lòng lại thấy ấm áp. Cứ như có ánh nắng ấm áp chiếu vào trong tim. Đối phương cằn nhằn chứng tỏ đối phương rất nghĩ về mình và rất yêu mình. Sự bất mãn của đối phương chính là cái thích thú của mình. Điều này lẽ nào không đủ để mình tự hào sao? Anh ta dịu dàng nói, Lạc Huyên, anh nhớ em. Đầu bên kia bỗng im lặng. Qua 20s sau tiếng Bạch Lạc Huyên nói, Bắc Phàm, em cũng nhớ anh. Mỗi tối đều cầm điện thoại đi ngủ, không dám tắt đi, sợ anh sẽ gọi đến. Khi mong anh gọi đến, em có thể nhận luôn. Nhưng mấy ngày liền anh không gọi cho em, em cứ nghĩ rằng anh quên em rồi. Giọng cô nhỏ nhẹ, thút thít. Lâm Bắc Phàm biết tình cảm của mình cũng không chung thủy. Chính là mỗi lần anh ta có tình cảm với con gái, đều rất thích, không rời khỏi mỗi người họ. Đối với anh ta, một cuộc điện thoại hay chậm trễ mấy phút có thể lại là sợi dây gắn kết 2 người, cũng là gửi gắm lòng mình. Lòng anh ta cảm thấy rất áy náy, nhỏ giọng nói, Lạc Huyên, anh, xin lỗi. Một câu xin lỗi là được sao? Anh mau mau bồi thường cho em mới được. Bạch Lạc Huyên nũng nịu, bồi thường em? Tại sao bồi thường em? Lâm Bắc Phàm trừng mắt, hiếu kỳ hỏi. Em muốn 1 tối 5 lần, như vậy anh sau này mới không hái hoa bắt bướm nữa. Hai má Bạch Lạc Huyên ửng hồng, cảm thấy tim mình đập loạn lên, dường như đang bay vậy. Cô không ngờ mình không dễ nói chuyện với đối phương, liền nói thẳng luôn, xấu hổ trùng chăn vào người, giấu khuôn mặt của mình. Lâm Bắc Phàm hơi run rẩy, cô nàng này thực hung hãn, cái ấy mà cô ấy cũng nói ra được. Ngôi sao đương nhiên là ngôi sao, tuy cơ thể trong sạch, nhưng suy nghĩ vẫn cởi mở. Anh sao đấy? Anh không đồng ý sao? Bạch Lạc Huyên thấy anh ta không trả lời, tức giận mắng. Anh không đồng ý chút nào. Lâm Bắc Phàm cố ý kéo dài giọng ra, hỏi, anh một tối 6 lần, em mới bảo anh có 5 lần, thừa 1 lần giải quyết sao đây? Lẽ nào em bảo anh tìm người con gái khác? Bạch Lạc Huyên ngẩn tò te, nghe xong những lời này, xấu hổ nói, 6 lần thì 6 lần, ai sợ ai chứ? Bạch Lạc Huyên, em còn chưa từng phục ai bao giờ đâu. Cô cảm thấy mình ngày càng dâm đãng, đến cái lời ấy mà cũng nói ra được. Cô nghe giọng đối phương, cảm thấy toàn thân như nóng lên, nằm trên giường, cả người mệt mỏi, cảm giác kỳ diệu lại len lỏi trong người cô. Đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh mình và anh ấy trên giường lửa tình cháy rừng rực. Cô không thể quên hình ảnh đó, phía dưới giường như hơi ướt át, có một nhu cầu dục vọng cực độ, hận một nỗi không thể tìm đối phương ân ái, đền bù cho tinh thần và cơ thể. 6 lần, em chịu được không? Lâm Bắc Phàm cố ý trêu chọc nói. Sao mà không được? 60 lần cũng được. Bạch Lạc Huyên mạnh mồm nói, trong lòng lại hiện lên ý niệm, một hơi 60 lần. Thế chỗ ấy của mình sẽ bị hỏng sao? Mình không thể vì một lần mà hỏng hóc được. Mình cần tra tấn anh ấy mới đúng. 60 lần. Thế anh sẽ bị em tra tấn cho đến chết mất. Lâm Bắc Phàm cười đau khổ, nhận thua. Hi hi, anh như vậy mới biết em lợi hại thế nào. Ai bảo anh không để ý tới em. Nếu để em gặp, em nhìn thấy anh một cái, tra tấn anh luôn, cho anh liệt không xuống được giường. Bạch Lạc Huyên đắc ý nói. Lâm Bắc Phàm nghe giọng của cô biết mấy ngày nay tuy bận rộn, nhưng cuộc sống được coi là cũng khá, không xuất hiện nhiều việc. Anh mỉm cười, thế anh thực sự là đang mong đấy. Phí lời nói ít thôi, lần này anh gọi điện thoại cho em để làm gì? Mau nói đi. Bạch Lạc Huyên vừa làm nũng đối phương xong, giờ thấy tinh thần rất thoải mái, vội vào vấn đề chính. Anh, Lâm Bắc Phàm đang muốn nói chuyện của mình ra, nhưng nghĩ lại, lại lắc đầu, anh tìm em chẳng có chuyện gì cả, chỉ gọi điện thôi, xem em sống thế nào. Có thực là chỉ muốn hỏi thăm em không? Anh trước đây đâu có lòng tốt như vậy, mỗi lần đều là nguyên nhân này nọ, chưa bao giờ bình thường gọi điện cho em. Bạch Lạc Huyên không tin. Lâm Bắc Phàm toát mồ hôi, xem ra nhược điểm của mình vẫn bị cô ấy tóm được. Lẽ nào hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao? Anh gọi điện thoại cho em và không có việc gì. Lời nói Bạch Lạc Huyên vừa hỗn loạn vừa vui mừng. Dù sao người đàn ông yêu quý chủ động gọi điện cho mình cũng là việc vui mừng rồi. Lâm Bắc Phàm thở dài một tiếng. Xem ra mình giờ vẫn thực không thích hợp nói chuyện này ra. Nhưng mình hình như đã đem lại niềm vui cho đối phương. Giúp mình làm việc này. Đây là điều đáng làm lắm chứ. Nghĩ đến đây cười nói. Lạc Huyên, em giờ còn ở Nam Bình không? Vâng, sao ạ? Không phải anh muốn qua thăm em đó chứ? Bạch Lạc Huyên đùa. Cô đương nhiên biết chuyện này là không thể. Thành phố Nam Thành cách Nam Bình không gần, sao có thể qua đây được? Sao em biết? Anh đang định đến thăm em đây. Lâm Bắc Phàm cố ý kinh ngạc nói. Cái gì? Anh đến Nam Bình sao? Xa quá. Hay thôi đi, mấy hôm nữa em rảnh, em sẽ lên Nam Thành gặp anh, đến lúc đó anh đối tốt với em là được. Bạch Lạc Huyên tuy nói vậy nhưng vẫn mong được gặp Bắc Phàm luôn, nhưng hai thành phố cách xa nhau quá. Thế như này nhé, được, em không muốn để anh thăm em, thì anh không qua nữa. Lâm Bắc Phàm cố ý nói vậy. Vâng, được ạ. Bạch Lạc Huyên không ngờ đối phương lại đồng ý nhanh như vậy, cảm thấy hơi thất vọng. Lòng thầm mắng vài câu, chẳng qua mình nói vậy thôi, anh không thể nói mấy câu dễ nghe được sao, tức chết đi được. Lâm Bắc Phàm lại nói chuyện với cô vài câu, rồi tắt điện thoại. Mặt nở nụ cười ác ý. không biết mình đột nhiên đến phòng Bạch Lạc Huyên sẽ thế nào nhỉ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, người đảo quốc làm phiền thành phố Nam Thành cách xa thành phố Nam Bình hơn 1000 cây, nếu như vào thời cổ đại, chắc chắn ta khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thời hiện đại chỉ cần dùng phương tiện giao thông thì trong thời gian ngắn có thể đến hai điểm trên. Phương tiện đó chính là máy bay. Sau một tiếng đồng hồ, Lâm Bắc Phàm đã ngồi ở khoang xe của thành phố Nam Thành. Lâm Bắc Phàm nở nụ cười nhà, sợ Bạch Lạc Huyên đang nằm trên giường tức giận. Nếu cô ấy thấy mình đến, khi mình đứng trước mặt cô ấy, thì cô ấy sẽ thế nào nhỉ? Anh này, cho phép tôi đổi chỗ của anh được không? Lúc Lâm Bắc Phàm đang nghĩ, chợt nghe thấy có giọng nói chẳng ra làm sao nói vào tai mình. Nghe giọng biết ngay người nói là người đảo quốc. Tuy khiêm tốn, nhưng khẩu khí có vẻ kiêu ngạo lạ thường. Cứ như anh ta đang bắt người khác làm theo mệnh lệnh của anh ta. Điều này làm Lâm Bắc Phàm rất khó chịu. Oai thế không biết. Quay đầu lại, nhìn lướt qua thanh niên trẻ đảo quốc đứng bên trái mình. Nhìn thấy đối phương chừng 23-24 tuổi, dáng người không cao, nhưng mặt rất tái. Xem ra đó là kết quả của sự miệt mài quá sức, ánh mắt đầy sự khinh miệt. Anh ngẩn người, rồi quay đầu lại nhìn thấy một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi ngồi bên phải, ánh mắt cầu xin nhìn mình, liền hiểu tại sao người đảo quốc muốn đổi chỗ với mình. Anh hừ nhạt một tiếng, cầm lấy tờ báo bên cạnh, xem, không để ý tới người kia nữa. Người thanh niên đảo quốc tưởng đối phương sẽ ngoan ngoãn đổi chỗ cho mình, không ngờ đối phương đến một câu cũng không nói, liền thở phì phì nói, tên câm kia, mày. Anh ta còn chưa nói hết lời, cảm thấy chân mình run lên, toàn thân không giữ được thăng bằng, ngã bổ nhào về phía trước. Anh ta đang quỳ. Lâm Bắc Phàm cố ý ngạc nhiên kêu lên, ơ này, anh đừng có dập đầu xuống, dù anh có dập đầu, tôi cũng không đổi với anh đâu, người Trung Quốc chúng tôi rất tôn nghiêm, không tùy tiện dập đầu về phía người khác đâu, không giống người đảo quốc đâu, gặp người đều dập đầu. Những hành khách khác trong cabin đều chú ý vào tên thanh niên đảo quốc này, lo ảnh hưởng tới quan hệ quốc tế. Giờ thấy đối phương không biết duyên cớ gì đột nhiên ngã xuống đất, đều hoan hô ầm ĩ, tạo thành bầu không khí náo nhiệt. Thanh niên đảo quốc rất khó khăn mới đứng dậy được, tức giận nhìn Lâm Bắc Phàm nói, tên câm kia, mày dám động đến tao, người Trung Quốc các người không có tốt chất. Lâm Bắc Phàm mặt hoài nghi nói, động đến anh, ai làm gì anh? Các người ở đảo thích cái thứ gọi là đồng tính luyến ái. Người Trung Quốc chúng tôi không thích cái đó, đừng có vu oan cho tôi. Tôi nói cho anh biết, ở Trung Quốc vu oan hãm hại người khác bị phạt đấy. Thanh niên đảo quốc đó hận là không đánh chết được tên Trung Quốc này, nhưng chân mình vừa nãy tại sao lại phát run? Tại sao lại xuất hiện tình huống này? Anh ta không thể hiểu nổi. Hơn nữa đối phương dường như thực sự là không làm gì mình, lẽ nào vừa nãy thực sự chỉ là đôi chân bị rút gân làm vậy, mình lại không có chứng cứ xác thực. Kế hoạch anh ta muốn tán cô gái bên cạnh Lâm Bắc Phàm đã bị thất bại, chỉ có thể hằn học nhìn Lâm Bắc Phàm, xoay người quay về chỗ ngồi của mình, ôm lấy chân mát xa không ngừng. Cảm ơn anh về chuyện vừa nãy rất nhiều. Lâm Bắc Phàm vừa mới phục hồi tinh thần lại thì nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái ngồi bên cạnh. Anh quay đầu lại nhìn, lúc này mới có cơ hội thưởng thức dung nhan tuyệt mỹ của đối phương. Tuổi tác của đối phương không lớn, tầm đinh mặc mặc. Xem ra vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, khuôn mặt rất thanh tú. Không trang điểm nhưng cũng mang đến cho người ta một cảm giác đẹp lạ lùng. Đôi mắt to tròn đen chớp chớp, tràn ngập sinh khí. Người mặc một chiếc áo sơ mi hồng phấn, hơi bó sát lấy vòng eo và hông, quần bò bó sát, ôm lấy đôi chân thon dài, mông căng tròn, kích thích thị giác người đàn ông. Một cô gái xinh đẹp tuổi thanh xuân. Cô gái nhìn thấy Lâm Bắc Phàm nhìn chằm chằm mình, khuôn mặt trắng hơi ửng hồng, oán trách, anh làm sao đấy? Có gì cho anh nhìn vậy? Lâm Bắc Phàm nở nụ cười nói, tôi rốt cuộc cũng hiểu vì sao người đảo quốc kia nghĩ trăm phương nghìn kế để đổi lấy vị trí của tôi. Nếu như là tôi cũng thế, chỉ nhìn gái xinh thôi cũng đã thấy thích rồi. Anh nói lung tung cái gì đấy? Ai là đại mỹ nữ? cô gái mặt đỏ xấu hổ, nhưng trong lòng thấy rất vui. Cho dù tuổi tác người con gái là bao nhiêu đều thích được người khác khen về dung nhan của mình. Đây là một đạo lý thiên cổ bất biến. Lâm Bắc Phàm và cô gái xinh đẹp chỉ nói với nhau vài câu đơn giản, cũng không giống người lạ, dần dần đã thấy thân quen hơn. Thông qua việc hỏi han, anh biết đối phương tên là Cam Điềm, vừa tốt nghiệp đại học không lâu, đến thành phố Nam Thành tìm việc, nhưng chưa tìm được công việc thích hợp, cho nên cô chuẩn bị thử thời vận mình ở thành phố Nam Bình. Lâm Bắc Phàm cũng biết Nam Bình và Nam Thành cũng na ná nhau, quy mô phát triển kinh tế cũng nhanh, nhưng là thành phố dân số lưu động tương đối lớn, ở đó tìm công việc dễ hơn chút. Nhưng đối với người vừa mới tốt nghiệp đại học như Cam Điềm sợ rằng sẽ hơi khó, vì công ty lớn và xí nghiệp lớn yêu cầu có kinh nghiệm phong phú chứ không phải sinh viên vừa mới rời cổng trường đại học. Nhưng anh thấy đối phương rất tự tin, không dễ đả kích niềm tin đối phương, chỉ có thể cổ vũ đối phương, hy vọng có thể tìm được một công việc như ý. Đúng rồi, anh Lâm, anh đi Nam Bình tìm việc sao? Cam Điềm nghi ngờ nhìn anh. Nói chuyện với anh cô thấy dường như đối phương không phải đi tìm việc. Ồ, tôi đi gặp một người bạn. Lâm Bắc Phàm cười nói. Ồ, hóa ra là vậy. Cam Điềm gật đầu. Lâm Bắc Phàm cười đưa cho đối phương số điện thoại và danh thiếp của mình nói. Cam Điềm, trước tiên tôi chúc cô tìm được một công việc tốt ở thành phố Nam Bình. Nếu thực sự là không tìm được việc thì trở về Nam Thành. Gọi số điện thoại này. Nếu như phù hợp với nơi của tôi nhất định sẽ giúp đỡ cô. Cảm ơn anh Lâm. Cam Điềm vui mừng nhìn danh thiếp, rồi Bắc Phàm bỏ vào túi ngực Cam Điềm. Sau đó Lâm Bắc Phàm quàng tay qua ôm lấy cánh tay đối phương, rồi bắt đầu nói chuyện cười mình gặp phải Trương Sân Trường. Hoàn toàn không coi đối phương là người xa lạ, thậm chí còn rất thân nữa. Động tác như vậy của Lâm Bắc Phàm đối với cô chỉ là cảm giác được da thịt trước ngực đối phương chạm vào cánh tay mình, có thể cảm nhận được nó no đủ và cứng thế nào, hơn nữa theo đó mà nhẹ ma sát, mang cho mình cảm giác khác thường. Anh mấy ngày nay bận rộn hết việc này đến việc khác, không có thời gian sinh tình cảm với người con gái của mình, bị cô khiêu khích như vậy cảm thấy bụng mình dường như nóng lên, suýt nữa thì không hít thở nổi, hơi thở dồn dập. Anh Lâm, anh sao thế? Anh ốm à? Cam Điềm thấy mặt anh khác thường, liền hỏi han. Lâm Bắc Phàm cảm thấy mặt mình nóng ran, hơi ngượng ngùng nói. Cam Điềm, vừa nãy tôi, cô cũng biết cái này. Mặt Cam Điềm đỏ ửng, vừa nãy còn nói đùa, quên mất cái này. Cô xấu hổ đưa cao lên quá đầu, thấp giọng nói. Anh Lâm, cô nàng này cơ thể mềm mại, xúc cảm không tồi, hơn nữa tính tình thuần chất. Xem ra kiến thức xã hội quá ít, chắc chắn cô không phải là người tùy tiện nói chuyện với đàn ông, cũng không phải là người thấy tiền thì sáng mắt, cô gái này, giờ ít lắm. Cam Điềm gật đầu, không nói gì nữa. Lâm Bắc Phàm vào trong toilet thì thấy thanh niên đảo quốc ngồi ở chỗ mình, đang xung xoe Cam Điềm, nói nào thì mình là con của công ty nào đó, mình khỏe cỡ nào, mình đã ăn nằm với bao nhiêu người con gái, còn ra vẻ không kiêng nể gì. Lớn giọng làm cho trong cabin chỉ thấy tiếng anh ta nói. Hơn nữa anh ta còn giơ tay ra chộp tới ngực của Cam Điềm. Này, làm cái gì đấy? Đi ngay cho tôi, anh đừng có linh tinh, tôi gọi người đến đấy. Cam Điềm sợ hãi nói. Đàn ông đảo quốc chúng tôi đều rất vĩ đại và rất dũng mạnh. Anh bảo đảm em mỗi lần đều sẽ rất thỏa mãn. Anh có rất nhiều tiền, anh có thể đem lại cho em cuộc sống sung sướng. Thanh niên đảo quốc đó cười hà hê, dường như thấy con dê non rơi vào tay mình, sắc tâm nổi lên, đến cái thứ ở dưới cũng cương lên, tiếc là nhỏ như con giun. Hành khách xung quanh nhìn thấy đều tỏ vẻ bất bình, nhưng không ai làm gì. Đối phương là người đảo quốc, một khi xảy ra chuyện, có thể là chuyện quốc tế, không phải là người bình thường có thể gánh vác được, mà thân thế thanh niên đảo quốc này dường như không bình thường. Nếu anh ta làm ầm lên, sợ sẽ gây bất lợi cho mình. Đúng vào lúc này, Lâm Bắc Phàm bước đến trước chỗ ngồi của mình, vỗ vào vai thanh niên đảo quốc. Sau đó bĩu môi nói, anh ra ngồi chỗ tôi ấy, đây là chỗ tôi, đừng có làm mất thời gian của tôi. Người Trung Quốc các anh chẳng hiểu tập quán gì cả, không biết làm phiền người khác là rất không tôn trọng người ta sao. thanh niên đảo quốc đó kiêu ngạo nói, cứ như đây là nhà anh ta. Lâm Bắc Phàm rất khó chịu đưa tay phải ra, túm lấy đối phương, không thèm nhìn, ném anh ta sang một bên. Một tiếng kêu thảm thiết, thanh niên đảo quốc đã bị lăn lông lốc ra 3-4 mét ở hành lang, rồi lồm cồm bò đến chỗ ngồi của mình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 485, ngậm bồ hòn làm ngọt. Lâm Bắc Phàm nhìn Cam Điềm, cười hỏi, cô không sao chứ? Cam Điềm đặt tay lên ngực, xấu hổ hơi thè lưỡi ra, vừa nãy suýt nữa thì có chuyện xảy ra, nhưng anh Lâm quay lại thì không có chuyện gì rồi. Xin cảm ơn anh một lần nữa, không ngờ tên đảo quốc đó lỗ mãng như vậy, vừa thấy anh rời đi, thì anh ta sấn sổ tới, còn nói lung tung, tôi suýt nữa bị anh ta làm cho phát điên. Lâm Bắc Phàm thấy trước ngực đối phương bị cao ngất, không biết cô bé này ăn gì mà lớn thế, sao lại to vậy cơ chứ? Thực không biết chụp tay vào đó có vừa không nữa. Cam Điểm cảm thấy ánh mắt đối phương dường như nhìn không đúng chỗ, đang nhìn vào chỗ ấy của mình, mặt cô lại ửng hồng, nhìn lại đối phương, nhưng ánh mắt đấy lại không hề chỉ trích, ngược lại hơi làm nũng, khiến Lâm Bắc Phàm vẫn nhìn. Suýt chút nữa thì trở thành con sói đói. Mày là một người Trung Quốc đáng sợ, dám ném tao sẽ buộc tội mày. Tên thanh niên đảo quốc tức giận giơ nắm đấm lên nói với Lâm Bắc Phàm. Cái gì? Lâm Bắc Phàm bỗng thở dài. Cam Điểm tò mò hỏi, anh Lâm, anh làm sao vậy? Người ta đều nói người đảo quốc tốt, tôi thấy chút lễ nghĩa còn không có, ở nơi công cộng hết ầm ĩ lên. Theo tôi, dân tộc không văn minh, vô đạo đức chính là người đảo quốc mới đúng. Lâm Bắc Phàm nhấn mạnh nói. Cam Điểm nghĩ đến tất cả những hành động mà tên thanh niên đảo quốc đó vừa làm, khiến người ta buồn nôn chết đi. Cô cũng không kìm nói, anh nói không sai tí nào, họ thật thiếu lịch sự, cứ làm như mình là người ghê gớm nhất trên cái thế giới này. Không biết hành vi như vậy của họ đã hoàn toàn phản ánh được nội tâm họ yếu ớt thế nào. Lâm Bắc Phàm giơ ngón tay cái lên khen tài ăn nói của cô nương này không tồi, có thể tương đương với Đinh Mặc Mặc, thực là nhân tài trong nhân tài. Nói năng đâu vào đấy, đến mình còn không nghĩ ra câu hay đến vậy. Anh ta liền khen, nói không sai một chữ nào. Cái gì gọi là dân tộc văn minh? Đó không phải là những lời nói ra, là những hành vi thực hiện sao? Giống một vài chuyện mà người ta làm thực chỉ có thể dùng cái đáng ghê tởm mà hình dung. Lại còn nói đảo quốc là quốc gia rất coi trọng lễ tiết. Tôi nhổ vào, còn không bằng cục phân. Cam Điểm gật đầu phụ họa theo. Anh Lâm nói không sai chút nào. Hai người họ kẻ sướng người họa, vô cùng ăn ý. Tên thanh niên đảo quốc giận nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ gay, thiếu chút nữa thì bị áp huyết cao ngã xuống đất. Anh ta đến Trung Quốc một thời gian dài, mỗi người Trung Quốc nhìn thấy anh ta như thấy tổ tiên mình, vô cùng ôn hòa. Nhưng giờ lại bị đôi thanh niên này nghĩ kế làm nhục tổ quốc thân yêu của mình thì ai mà không tức. Anh ta lớn giọng quát. Cơ trưởng máy bay của các người là ai? Tôi muốn trách cứ các người, sao lại có thể để một tên vô đạo đức này? Vừa nói đến đây lập tức dừng lại, ngậm mồm. Anh ta vừa nghĩ tới từ ngữ sỉ nhục của đối phương, trong đó có một câu, đó chính là dân tộc văn minh dùng hành động, không phải dùng miệng nói. Thế nếu mình nói như này, không phải tìm đạo của họ, chứng tỏ tổ quốc mình là một quốc gia không có lễ nghĩa. Anh ta chỉ có thể ngậm mồm lại, nói với tiếp viên hàng không, gọi cơ trưởng đến đây, tôi muốn khiếu nại, trên máy bay các người sao lại có một tên lỗ mãng thế này, quá là. Mấy chị tiếp viên hàng không tuy rất khó chịu với hành động của thanh niên đảo quốc này, nhưng người ta đã nói vậy, thì không thể nói người Trung Quốc chúng ta giúp người Trung Quốc, xem người đảo quốc làm gì, sợ nó sẽ ảnh hưởng tới quốc tế. Thậm chí còn liên lụy tới những sự kiện bên trong của quốc tế. Họ chỉ có thể nhanh chóng mời cơ trưởng lại. Cơ trưởng của máy bay này là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Tướng mạo rất đường hoàng. Ông ta nghe thấy tin này xong vội vàng đi đến. Vừa lau mồ hôi lấm tấm ở trán vừa cười bồi với thanh niên đảo quốc. Hóa ra là công tử Tiểu Điền. không biết anh tìm tôi có chuyện gì. Tên thanh niên đảo quốc thấy thái độ đó của ông, càng ngạo mạn hơn, vênh mặt lên nói, có chuyện gì à? Tên kia vừa nãy đánh tôi, ông tính sao? Hơn nữa tôi và anh ta đổi chỗ ngồi, anh ta lại không đổi cho tôi, như vậy chẳng phải là không coi tôi ra gì sao? Tôi mong các ông có thể nghiêm trị anh ta, để cho anh ta biết đắc tội với người bạn ngoại quốc là phải trả giá thế nào. Ồ, vậy mời công tử Tiểu Điền tường thuật lại tường tận sự việc vừa rồi, tôi sẽ đưa ra sự xử lý công bằng, có được không ạ? Kể tường tận, tên công tử Tiểu Điền bị hỏi cứng họng, lẽ nào mình tự nói là vì mình ỷ thế đòi chỗ ngồi người ta, muốn đùa giỡn cô bé bên cạnh, kết quả bị người ta ném sang một bên. Anh ta lẩm bẩm, tường tận mọi chuyện có gì đâu. Còn không phải ta ngon ngọt muốn đổi chỗ ngồi với tên đó, nó không những không đồng ý, còn túm lấy tôi, vứt sang một bên. Ông hỏi cái này làm gì? Mau chóng tìm người gô cổ tên kia lại, giao cho cảnh sát Trung Quốc. Giam cho 2-3 năm rồi hãng hay, Trung Quốc các người chẳng phải đi đâu cũng quảng cáo dùng beng là quốc gia văn minh nhất sao? Tại sao gặp tên thô lỗ như vậy, vô đạo đức vô liêm sỉ coi khinh bạn bè quốc thế như vậy mà không gô cổ lại? Người cơ trưởng trung niên quay sang nhìn Lâm Bắc Phàm, thấy vẫn thản nhiên, như không có người, xem ra cũng là nhân vật lợi hại. Ông khẽ chau mày, vội nói, anh này, lời công tử Tiểu Điền vừa nói là thật sao? Anh vừa ném anh ta. Cái gì? Ném anh ta? Tôi sao có thể ném anh ta được? Người Trung Quốc chúng ta lấy lễ nghĩa làm trọng, sẽ không tùy tiện ra tay với người khác. Anh ta vu hại tôi, là vu hại, gắp lửa bỏ tay người. Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên lớn giọng đáp, như mình còn oan uổng hơn mấy trăm lần, giọng nói kèm theo ngữ khí oán trách. Tên công tử Tiểu Điền vội nói, tên chết tiệt kia, mày vừa vứt tao, sao mày có thể không thừa nhận nhỉ? Người Trung Quốc bọn mày thật quái ác. Các người. Lâm Bắc Phàm tháo dây an toàn ra, đứng dậy mỉm cười, gật đầu chào mọi người trong cabin. Thế xin hỏi tất cả các bạn ngồi ở đây nói xem, vừa nãy tôi có ném vị công tử này không? Hành khách trong cabin sớm ngứa mắt với tên thanh niên đảo quốc, sao có thể giúp anh ta? Họ liền lắc đầu nói, vừa nãy chúng tôi không nhìn thấy như vậy, có lẽ do mắt hoa. Mẹ ơi, vừa nãy có người đánh nhau à, sao con không thấy nhỉ? Một cô bé ngây thơ hỏi. Vừa nãy làm gì có ai đánh nhau, là người nước ngoài vu oan cho người Trung Quốc ta đấy. Người mẹ khẽ trả lời. Những hành khách khác trả lời mỗi người một kiểu. Người thì nói là ngủ không nhìn thấy, người thì nói nhìn mây bên ngoài, không thấy. Có người thậm chí còn nói mình nhìn bụi trên bàn, không chú ý đánh nhau, dù sao thì ý của mọi người đều thống nhất là không nhìn thấy đánh nhau. Lâm Bắc Phàm gật đầu cười nói, đa tạ mọi người, tôi đã nói mà, mắt mọi người đều sáng, tôi làm sao có thể đánh nhau chứ, tôi còn trói gà không chặt đấy. Anh lại ngồi xuống, hai người lại cười nói với nhau. Người trung niên cơ trưởng rất đắc ý, người đảo quốc chẳng phải oai tơ lắm sao? Ông cố ý tỏ vẻ không hiểu. Công tử Tiểu Điền, tôi rất muốn giúp anh, nhưng bao nhiêu hành khách ngồi đây đều nói là không nhìn thấy ai đánh nhau cả. Anh nói ra chuyện này. Hít hít, đứng trước mặt bao nhiêu người, tôi không thể bảo người không chế bao nhiêu hành khách này chứ. Mỗi vị hành khách đều là đối tượng phục vụ của chúng tôi không thể bên nặng bên khinh, nó sẽ tạo thành tổn hại rất lớn về mặt danh dự cho công ty tôi. Ông xoa hai tay vào nhau cười ha ha. Mặt tên công tử Tiểu Điền trở nên xanh mét, nắm chặt hai tay. Anh ta thấy cơ trưởng trung niên này nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên, hơn nữa còn có ý vui sướng. Anh ta chỉ có thể hậm hực nhìn Lâm Bắc Phàm, nói, dường như là tôi nhìn lầm, vừa nãy thực sự không ai ném tôi, ông có thể đi. Anh ta hận một nỗi không thể xông đến đánh Lâm Bắc Phàm tơi bời, giờ thế cục bất lợi cho anh ta chỉ có thể ngậm miệng. Xoay người trở lại chỗ ngồi của mình. Cơ trưởng trung niên rất hài lòng nói, như vậy là không có chuyện gì rồi, làm phiền sự nghỉ ngơi của các vị, thành thật xin lỗi. Ông hơi cúi người,